Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 178, phát tài to rồi. Converter, Dark Hero người có tư cách trở thành đương đại danh tướng. Tùy tiện một cái cũng không phải chỉ là hạng người hư danh a. Vân Dương trong lòng đang cảm thán không thôi. Càng cảm thấy bội ở bên người tự mình mấy lão gia hỏa già nhất kia. Râu ria đều trắng, nhưng từng cái tâm tư, quả thực là so ngàn năm lão hồ ly còn muốn tinh xảo đặc sắc. Xanh sỏi, cay độc cực kỳ, hôm nay sắc trời đã tối. Tất cả mọi người là đường xa mà đến, cũng đều uống thật nhiều rượu, chắc hẳn cũng đều mệt mỏi. Buổi tối hôm nay liền tạm thời nghỉ ngơi. Nếu là muốn ăn cơm nói, Tiếp Thiên Lâu ở phương diện này coi trọng nhất. Quả nhiên là muốn ăn cái gì liền có cái gì. Chỉ cần ngươi có bạc, giao nổi bạc, chỉ có ngươi không nghĩ tới, liền không có nơi này không có. An bài nhiều người như vậy tại Tiếp Thiên Lâu ở lại, Vân Dương tự nhiên là chuẩn bị trượt chân. Ta còn muốn đi liên lạc một chút rượu sự tình. Cái đồ chơi này hiện tại thanh thế chính long, đến tranh thủ thời gian chứng thực là đứng đắn, đúng không? Còn có kỹ viện cùng sòng bạc, ta cũng phải đi trước chào hỏi, miễn cho lão bản không nguyện ý chiêu đãi các ngươi. Ta chính là lao lực mệnh này, trước hết cáo từ a. Vân Dương dáng tươi cười chân thành, lại không để ý tới các vị tướng quân nhao nhao giữ lại, tựa như cá trạch đồng dạng trượt ra ngoài. Nói đùa, ta nếu là lưu tại nơi này, các ngươi ăn cơm uống rượu cái gì ta chẳng phải là muốn mời khách. Các ngươi nhìn ta cứ như vậy giống như là oan đại đầu a. Nếu để cho ta mời khách, trừ phi chịu để cho ta tại trong thức ăn hạ độc thuốc, vậy ta ngược lại là sẽ phi thường vui lòng. Vân Dương thẳng đi ra ngoài đi, không cần an bài cái gì. Các quốc gia trong đội ngũ, tại trong thời gian không sai biệt lắm đều thiếu đi mấy người. Tựa như U Linh biến mất vô tung vô ảnh. Qua nửa ngày, những người này lại lần nữa xuất hiện trong đám người. Hàn Sơn Hà không để lại dấu vết nhìn một chút bên cạnh mình trở về người kia. Ánh mắt lộ ra nghi vấn chi sắc. Người kia lắc đầu, sắc mặt cũng là cổ quái. Hàn Sơn Hà nhíu nhíu mày. Bên tai đã có truyền âm truyền đến, tiểu tử kia ra ngoài cũng chỉ là rẽ ngoặt một cái, sau đó thân ảnh liền biến mất. Chúng ta nhiều người như vậy, nhiều như vậy ánh mắt, sửng sốt không ai phát hiện hắn là thế nào biến mất. Cũng không có một người phát hiện, hắn hướng bên kia đi, ngay cả một chút xíu khí cơ đều không có xuất hiện. Quả nhiên cổ quái. Đuổi theo ra đi vị cao thủ này đối với Vân Dương mất tích cũng biểu phiền muộn đến cực điểm. Chính mình làm 10 thành đại viên mãn đẳng cấp siêu cấp cao thủ, có thể xưng một đời tông sư, truy tung một cái ngũ trọng sơn con tôm, đơn giản là như ba cái đầu ngón tay bóp ốc đồng. 10 phần chắc 9, nhưng hết lần này tới lần khác liền mất dấu. Vấn đề này trở về đều không có ý tứ nói. Mặt mũi này đều mất hết. Còn có mặt khác các quốc gia các tướng quân cũng đều được giống nhau phản hồi. Lập tức mỗi một cái đều là nhe răng trợn mắt. Có càng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cái này thiên đường thành, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng than thở một tiếng. Nói, thôi, về sau còn có chính là thời gian. Tả hữu hắn còn muốn mang theo chúng ta chuyển 10 ngày qua đâu. Cái này cũng không có gấp gáp. Luôn có thăm dò rõ ràng ra hỏa này nội tình thời điểm. Vân Dương ra cửa, làm sao lại rẽ một cái đã không thấy tăm hơi đâu. Rất đơn giản, Vân Dương thi triển phong hành công thể. Hóa gió mà đi, tự nhiên là giống như hư không tiêu thất. Truy tung ta, các ngươi đang nói đùa chứ. Anh em, bao nhiêu đàn? Mã công tử trái tim cơ hồ nổ tung. 20 vạn đàn. Vân Dương vểnh lên chân bắt chéo. Nhiều như vậy. Mã công tử trừng tròng mắt. Trước đó tăng giờ làm việc làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm rất lâu mới đem thiết soái tờ danh sách giải quyết. Không nói công nhân, chính là những nhân viên quản lý kia đều mệt đến quá sức. 20 vạn đàn mặc dù số lượng không tính đặc biệt lớn, nhưng trong thời gian ngắn chưa hẳn khả năng giao được hàng. Lý giải, cho nên chỉ cần trong 3 tháng nhóm đầu tiên là được rồi, Vân Dương thận trọng nói ra. Còn có chính là, lần này nhóm này sẽ không để cho ngươi bồi thường tiền. Mở công đạo giá cho ta liền tốt, ngươi nói thẳng bao nhiêu tiền một vò a? Mã công tử nghe vậy không khỏi do dự một chút, lần trước 200 lượng một vò, nhất là đến cuối cùng lúc đó, chính mình cùng lão cha đầu nóng lên, lại tự hành tăng thêm 40,000 đàn đi lên. Một mua một bán này toàn bộ xuống tới, bồi thường tiếp cận 10 triệu lượng ra ngoài, đây chính là tổn thất không nhỏ. Cái này, hay là Vân huynh ngài nói số, ta phân biệt rõ kiểu gì. Chỉ cần đạt đến, ta tuyệt không hai lời là được. Mã công tử cũng đã có kinh nghiệm, chính mình trước ra giá. Vân Dương một hơi áp xuống tới, chính mình căn bản nhịn không được. Nói không để cho các ngươi bồi, chính là không để cho các ngươi bồi. Vân Dương nói, lần này 500 lượng một vò. Thế nào? 500 lượng một vò. Mã công tử kinh hỉ đến kém chút nhảy dựng lên. Nguyên bản còn tưởng rằng lại muốn làm không công, hoặc là còn muốn góp đi vào một bút. Nhưng nếu là một vò rượu 500 lượng, mỗi một đàn lãi dòng nhuận liền có thể có 150 lượng. Dù là bỏ đi vận chuyển về các quốc gia vận chuyển phí, nhiều nhất một vò lại đi rơi 50 lượng. Một vò còn có thể tinh khiết kiếm lời không ít hơn 100 lượng. Lại liền lên 20 vạn đàn cơ số. Vậy coi như là dòng giã 20 triệu lượng lợi nhuận. Cũng chỉ là một bút này, liền đã có thể đem lần trước bồi đi vào gần 10 triệu lượng có thể toàn bộ hồi vốn. Còn có thể nhiều kiếm lời rất nhiều. Nếu là hết thảy thuận lợi, giảm bớt một chút không cần thiết chi tiêu. Cho dù là tinh khiết kiếm lời 20 triệu lượng cũng không phải việc không thể nào con a. Thật chứ, Mã công tử hô hấp đều dồn dập, hiển nhiên là có chút không tin đây là chuyện thật. Cái này còn có giả? Vân Dương trợn trắng mắt, ta trước đó cũng đã nói, sẽ để cho các ngươi nhiều kiếm lời một bút, hiện tại các ngươi kiếm nhiều tiền cơ hội tới, ngươi còn đừng không tin. 20 vạn đàn vẫn chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Về sau cái này quân nhân tử tên tuổi đánh tốt, 20 vạn đàn tính là gì? Tiểu Mã, ánh mắt muốn thả lâu dài. Ta nói ngươi nhà là Ngọc Đường đệ nhất tửu gia, coi ta nói giỡn thôi a. Đa tạ Vân huynh. Mã công tử một mực cung kính khom mình hành lễ. Ta bây giờ mới biết, Vân công tử chính là đưa một đầu thiên đại tài lộ cho chúng ta. Khó trách gia phụ lúc trước sẽ làm ra là như thế quyết định. Quyết định gì? Vân Dương tò mò hỏi. Gia phụ nói, chỉ cần cái này quân nhân tử vang dội tên tuổi, về sau, phàm là chỉ cần có tiêu thụ, liền có Vân huynh ngươi một phần trong đó tiền lãi. Mã công tử mặt đỏ lên. Ếch, Vân Dương cái này thế nhưng là thật có chút ngoài ý muốn. Chính mình chẳng lẽ còn có làm ăn thiên phú? Từ bên kia rất là điên cuồng kiếm lời lấy chênh lệch giá. Từ bên này thế mà còn hưởng thụ lấy một thành tiền lãi. Đây không phải là một phần tiền vốn cũng không có, liền có thể hai đầu kiếm lời. Mua bán này, quả nhiên có lợi, chính mình đây mới là liêm khiết thanh bạch đến. Hai tay áo kim phong đi, này làm sao có ý tốt? Vân Dương ha ha cười nói, xoa xoa tay, cũng không biết, một thành này tiền lãi, lúc nào có thể tới sổ. Mã công tử còn tưởng rằng con hàng này được nhiều không có ý tứ. Đang chuẩn bị phí đại lực khí du thuyết Vân Dương tiếp nhận một thành này tiền lãi. Không nghĩ tới đối phương nửa điểm nhăn nhó cũng không có. Chỉ là không hề có thành ý khách sáo một câu. Thế mà liền bắt đầu đưa tay đòi tiền. Người này, thật sự là, quá thực sự rồi, sống lâu gặp a, thế mà ngay cả tối thiểu chối từ một chút đều không có. Hai người đều là rất vui vẻ tại nói chuyện, trong lòng đều tại tính toán cuộc mua bán này cuối cùng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Mã công tử, thật là vui, trước đó tổn thất toàn trở về, đoán chừng còn có thể kiếm được tiền 20 triệu. Ha ha ha, nửa năm kiếm lời 20 triệu, đây là cỡ nào thống khoái, thật sự là tài nguyên cuồn cuộn. Đây vẫn chỉ là thứ nhất bút, đến tiếp sau đơn đặt hàng lần lượt có đến, nhà chúng ta chân chính muốn trở thành Ngọc Đường đệ nhất tửu gia. Phát đạt, Vân Dương, thật là vui, đang giàu không có tiền, như thế một số tiền lớn liền tự động đưa tới cửa. Một vò rượu, ta có thể kiếm lời 1.000 lượng, 20 vạn đàn, ta có thể kiếm lời 200 triệu, trời ạ, tăng thêm Mã công tử một nhà lại cho ta tiền lãi. 1 văn tiền không có đầu nhập, hoàn toàn mua bán không vốn, lật qua tay kiếm lời 2 ước. Cái này lại há lại chỉ có từng đó là không vốn vạn lời. Đây là không vốn ức lợi a. Phát đạt, kỳ thật ta cũng chẳng phải lòng tham. Giống như chuyện như vậy thật không cần quá nhiều. Hàng năm chỉ cần lại đến cái 3-5 lần liền tốt. Mã công tử đi, hưng phấn đến 1 bước 3 dao động. Mừng như điên, Mã công tử không cần mời Vân Dương tiêu sái lật một cái. Nhưng Vân Dương lần này lại là biểu thị ra kiên quyết cự tuyệt. Nói đùa, hiện tại ca thế nhưng là người vài phút mấy ức. Cùng ngươi loại này ăn chơi thiếu gia đi uống rượu. Chẳng những quá thấp kém, còn quá chậm trễ kiếm tiền cơ hội có hay không? Lăng Phong Các trước, Vân Dương hóa thân Lăng Phong Các chủ đứng chắp tay. Thủy vô âm, cái này ngươi dù sao cũng nên xuất hiện đi. Trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là vẫn luôn đang tìm ngươi. Mà lại ta còn biết, ngươi cũng đồng dạng vẫn luôn đang tìm ta. Ta cố nhiên tìm không thấy ngươi, nhưng là, ngươi càng thêm tìm không thấy ta. Hiện nay, ta thế nhưng là đem chính ta đặt ở ngay dưới mắt của ngươi. Ngươi là đến, hay là không đến đâu? Vân Dương hóa thân Lăng Phong Các chủ tại Lăng Phong Các trước cửa đứng đầy một hồi. Tựa hồ đang thưởng thức phong cảnh. Sau đó, một trường huyền phong chấn khai Lăng Phong Các cửa lớn đóng chặt. Thẳng đi vào, trên đường đi không có bất kỳ ai đụng phải. Trống trải tiếng bước chân không ngừng tiếng vọng. Vân Dương một đường liền trực tiếp lên tầng cao nhất. Nơi đó, có một cái ghế. Nơi đây chính là Lăng Phong Các chủ bình thường nghỉ ngơi địa phương. Năm đó chính mình điều tra qua nhiều lần. Lăng Phong Các chủ mỗi lần chỉ cần có thời gian, liền sẽ trong này ngồi, nhìn ra xa cái gì. Vân Dương lần này ngồi ở chỗ này, thuận nhìn ra ngoài, mới phát hiện, tại san sát nối tiếp nhau trong phòng, có một đạo kỳ lạ khe hở. Thuận đạo khe hở này nhìn sang, nhìn thấy, rõ ràng là cửu tôn phủ chỗ ở. Giờ khắc này, Vân Dương cũng liền như thế ngồi ở chỗ này. Thật lâu nhìn chăm chú phương xa cửu tôn phủ, đột nhiên cảm giác trong lòng một trận nhiệt lưu phun trào. Hắn cứ như vậy nhìn xem, cũng liền như thế chờ lấy. Hắn không chuẩn bị chờ thật lâu, cho mình dự lưu thời gian, chỉ là đợi cho tối nay canh 3 sáng, cho thủy vô âm thời gian, cũng đồng dạng chỉ tới canh 3 sáng. Nếu như canh 3 sáng thủy vô âm hay là không đến, như vậy Vân Dương sẽ không chút do dự rời đi, sẽ không lại lâm Lăng Phong Các. Đây là một khảo nghiệm, xem như Vân Dương đối với Thủy Vô Âm một khảo nghiệm. Tin tưởng Thủy Vô Âm hiện tại đã xác nhận, chính mình cũng không phải là Bát Ca Phong Tôn. Nói cách khác, chính mình không phải chân chính Lăng Phong Các chủ. Tiến thêm một bước nói, chính là mình là tên giả mạo. Giả mạo chân chính Lăng Vân Các chủ tây bối hàng Thủy Vô Âm nếu là như cũ đến đây. Chính hắn thế tất gặp phải nguy hiểm to lớn. Nhưng hắn chính xác tới. vậy liền chứng minh người này đối với Bát Ca trung thành tuyệt đối. Bát Ca khi còn sống nếu tín nhiệm như vậy hắn, như vậy, chính mình cũng có thể tín nhiệm hắn. Nhưng, nếu là Thủy Vô Âm không đến, nói rõ hắn không dám, mặc kệ dĩ vãng cỡ nào trung tâm, nhưng một cái người tham sống sợ chết, Vân Dương không cần, đến, là người một nhà, không đến, lẫn nhau chính là người Dương. Từ đó về sau, ta cũng sẽ không quan tâm, càng sẽ không tín nhiệm, Lăng Phong Các cũng không còn trước kia. Hôm qua bộc phát xong, ngủ, đến nửa đêm 12 giờ tỉnh, viết đến 3 giờ rưỡi, đem buổi sáng một chương này viết ra, sau đó giữa trưa tỉnh một hồi, đổi mới, buổi chiều trực tiếp liền bất tỉnh, hỗn loạn thế mà ngủ thẳng tới ban đêm, trong đầu một mảnh bột nhão, rốt cục viết đến bây giờ viết ra canh hai, phi thường thật có lỗi đổi mới như vậy muộn, cũng đối với chính mình thân thể nói một tiếng thật có lỗi. Phong Lăng Thiên Hạ, ngươi không phải tuổi trẻ tiểu tử, không thể lại liều mạng như vậy, sau đó lại lần thật có lỗi, xin mời lý giải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.